Lẳng lơ tao nhã, chương 307, lời nói dối cao thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Tị mùng 3 tháng 3, cuộc tụ tập trên Long Sơn có thể nói thành công rực rỡ. Chư sinh khi đến trong lòng đầy mong chờ, khi về vui mừng tán thưởng Văn Chấn Mạnh, Tiêu Nhuận Sinh, La Huyền Phụ, Hạ Doãn Di, mấy phân xã xã đầu, xã phó họp bàn với nhau, xẻ đá lập bia ở tinh túc các trên đỉnh Long Sơn, khắc lên đó những lời diễn thuyết của xã đầu Trương Nguyên để ghi nhớ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, lãnh phong nhiệt huyết, tẩy địch càn khôn, 16 chữ này tiêu biểu cho tinh thần của Hàn xã. Mặt trời chiều ngả về Tây, mọi người đã tản về, Trương Nguyên tiễn Châu Nguyên Tiêu, Cao Phan Long xuống núi. Từ Chi Phủ, Lưu Chi Huyện còn có Trương Nhữ Lâm cũng lần lượt đi xuống. Trên đường xuống núi, Trương Nguyên dìu Châu Nguyên Tiêu, riêng chuyện dìu đỡ này thôi, trong lòng Châu Nguyên Tiêu đã không khỏi khen ngợi. Một người thông minh, làm chuyện gì cũng không giống với người khác, bởi vì người đó luôn dùng tâm để làm, khi tên người hầu của y dìu y, chỉ ra sức kéo y đi, thường làm cho y đi siêu vẹo, không đi được. Nhưng Trương Nguyên lại không như vậy, khi y cần mượn lực để bước đi, Trương Nguyên luôn dừng lại đúng lúc, thời gian còn lại đều thuận thế mà đi, như vậy Trương Nguyên không mất sức, y cũng đi thoải mái. Bất ly nhật dụng thường hành nội, trực tạo tiên thiên vị họa tiền, đạo đức học vấn có ở khắp mọi nơi, điều khác nhau là cái tâm của một người quan sát tỉ mỉ. Màn đêm buông xuống, Thiệu Hưng Chi Phủ Từ Thời Tiến mở tiệc chiêu đãi hai người nổi tiếng của Đông Lâm cùng với Trương Nhữ Lâm và các thân hào nông thôn. Trương Nguyên cung kính ngồi cuối cùng, hắn là người trẻ nhất ở buổi tiệc. Sau khi tàn tiệc, hai vị Châu Cao ở lại giải xá của Chi Phủ Nha Môn nghỉ tạm. Cao Phan Long giữ Trương Nguyên ở lại, muốn cùng với người thủ lĩnh trẻ tuổi này của Hàn xã hàn huyên. Cao Phan Long đứng đầu đảng Đông Lâm, có khí chất lãnh tụ, nhìn ra Hàn xã mà Trương Nguyên khởi xướng là một lực lượng chính trị hùng mạnh như thế nào, cố ý lôi kéo với ý đồ muốn chủ trương chính trị của mình ảnh hưởng đến Trương Nguyên. Vị lãnh tụ của Đông Lâm này mặt đỏ, sống mũi cao, bắt đầu cùng bàn luận với Trương xã đầu. Người nhỏ hơn y 30 tuổi. Từ đạo đức văn chương tới quan niệm chính trị, từ Phật đạo tôn giáo tới kinh tế dân sinh, thậm chí còn nói tới chuyện muốn phế Trừ Cầm Y Vệ Chiếu Ngục và Đông Sưởng, quân quyền đang suy yếu nên nội các muốn tiến hành tuyển cử, nhiệm kỳ giới hạn. Chủ trương triệt để của Cao Phan Long khiến Trương Nguyên cảm thấy Cao Phan Long mới là người tân tiến. Đối với mấy chủ đề khá nhạy cảm này, Trương Nguyên thường chỉ trả lời một cách mơ hồ, nói mình tuổi nhỏ chưa suy xét đến mấy chuyện đó, không đưa ra lập trường của mình. Mấy chủ trương này không nên ủng hộ trước khi việc đến, thời cơ chín muồi mới có thể nói ra, hiện tại nếu rõ ràng dứt khoát ủng hộ những chủ trương này chẳng khác gì là gây thù hằn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà sau này Đông Lâm đảng cùng Chiết Sở Tề đảng đấu tranh, xung khắc như nước với lửa, bè cánh đấu đá lẫn nhau. Không bao dung, độ lượng, đó có thể nói là tệ nạn lớn nhất của Đông Lâm. Trương Nguyên biết rõ điều này nên biểu hiện của hắn còn khắt khe hơn cả Cao Phan Long, hắn đã biết mọi việc mà hắn muốn biết về Đông Lâm từ miệng Cao Phan Long, nhưng hắn lại khá kín đáo với Cao Phan Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nguyên không cảm thấy mình làm như vậy có bất kỳ điều gì không ổn, vì trước khi mục tiêu xa vời kia đến gần, dù có nói dối thì đó cũng là một lời nói dối cao thượng. Lúc Cao Phan Long và Trương Nguyên nói chuyện, Châu Nguyên Tiêu chỉ ngồi nghe, rất ít khi chen vào, dù sao cũng là người có tuổi rồi, hôm nay phải chống gậy lên núi xuống núi khá mệt, tinh lực có chút không tốt, không theo kịp dòng suy nghĩ của hai người Cao Trương, cho nên chỉ ngồi nghe. Châu Nguyên Tiêu cho rằng một số chủ trương cấp tiến của Cao Phan Long là không thích hợp, chủ trương của y là hòa bình cơ. Y thấy Trương Nguyên giữ kín thái độ xem ra là có thâm ý, tuyệt đối không phải là tuổi nhỏ chưa suy nghĩ đến, Trương Nguyên đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện rồi, mỗi người đều có cách nghĩ của chính mình, một vấn đề nhạy cảm thế này mà nói chưa nghĩ đến thì quả thật là đang viện cớ. Châu Nguyên Tiêu thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng nhìn thấu được Trương Nguyên đang viện cớ, nhưng không hề cảm thấy không vui, ngược lại có chút thích thú, kiểu thái độ này của Trương Nguyên là kiểu thái độ cố tìm kiếm một cái chung trong vô vàn cái khác biệt, còn những điều bất đồng thì tạm thời gác lại. Nhưng rất nhiều người Đông Lâm lại không như vậy, luôn muốn tranh trước mọi việc, muốn xây dựng đội ngũ vững vàng trước, cứ như thế nên để lỡ chính sự, bị ngăn cách với những người có thể làm bạn. Cao Phan Long tinh lực tràn đầy, cùng Trương Nguyên nói chuyện tới giờ tí mới ngừng, người đứng đầu đảng Đông Lâm cũng có phần vừa lòng với cuộc bàn luận đêm khuya này, đại đa số chủ trương của Trương Nguyên giống với người Đông Lâm, nghiên cứu tri thức chủ yếu là chú trọng thực tiễn kinh tế, quan tâm dân sinh thế sự, tích cực tham chính thảo luận chính sự. Đêm đã khuya, Trương Nguyên và người hầu Vũ Lăng ở lại công đường của Chi Phủ Nha Môn nghỉ một đêm, bận rộn cả một ngày, lời nói khẳng khái tám mặt chu toàn, lúc này cũng có chút mệt mỏi, không cần rửa mặt tới giải xá của công đường liền đi ngủ luôn. Chất lượng giấc ngủ của hắn ngủ tốt, bình thường ngủ 3 đến 4 canh giờ, bình minh ló dạng là tỉnh dậy, tinh thần sáng láng, thân thể thanh niên khỏe như vậy đấy.